Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4885, có chút không biết sâu cạn. Chương 4889, có chút không biết sâu cạn. Hỗn độn Linh Ngọc phía dưới, xếp hạng thứ hai, thì là Ngũ Thải Thạch. Ngũ Thải Thạch muốn sinh ra sinh linh, độ khó khăn so Hỗn độn Linh Ngọc muốn thấp một số. Nhưng dù cho như thế, cũng cần hấp thu ước triệu năm nhật nguyệt tinh hoa, mới có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Mà lại, Ngũ Thải Thạch bản thân cường độ cùng độ cứng, kỳ thực cũng không cao. Muốn nắm giữ thực lực siêu cường, nhất định phải đi qua hỏa diễm thối luyện. Mạnh nhất hỏa diễm, tự nhiên là tiên thiên hỗn độn thánh hỏa. Một chút lần một điểm, tam vị chân hỏa cũng được thông qua. Đi qua chân hỏa luyện chế về sau, hắn chiến thể cường độ cũng là mạnh đến nghịch thiên, có thể nói là mình đồng ra sát, đau thương bất nhập. Đương nhiên, cùng hỗn độn Linh Ngọc sinh ra sinh linh so ra, vô luận là thiên phú vẫn là tư chất, đều kém một mảng lớn. Hỗn độn Linh Ngọc đản sinh ra sinh linh, cường độ cùng độ cứng là cao nhất, cho dù không thông qua chân hỏa luyện chế, cũng đã có thể xưng mình đồng ra sát, đau thương bất nhập. Một khi đi qua chân hỏa luyện chế, hắn lực phòng ngự càng là sẽ tăng lên 10 lần. Ngoại trừ hỗn độn thánh khí bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì binh khí có thể phá vỡ Linh Ngọc chiến thể phòng ngự. Đối với Linh Minh, Kim Điêu tộc là vô cùng coi trọng. Một khi thật thu Linh Minh tâm, Kim Điêu tộc phục hưng liền thành công trong tầm mắt. Bởi vậy, đi qua hơn một tháng qua, vô luận đi ở đâu, Linh Minh đều hứng chịu tới yêu tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Tất cả mọi người đối Linh Minh vẻ mặt vui cười đón chào, nhiệt tình đối đãi. Chỉ bất quá, cái kia Linh Minh tựa hồ không quá thông thế sự. Chỗ đến, một trương tuấn mỹ khuôn mặt thủy chung là lạnh lấy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn hắn cười qua. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, kỳ thực cũng khó trách. Dù sao, Linh Minh đản sinh thời gian còn rất ngắn, cũng không có tiếp xúc cái này phức tạp thế giới. Nửa tháng sau một ngày, tại Kim Lan cùng đi, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng bưng lên trên bàn nước trà, khẽ thưởng thức một ngụm nhỏ, quay đầu đối Kim Lan nói, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu du ngoạn? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Kim Lan yêu thương nhìn lại, cưng chiều nhìn xem Linh Minh. Kim Lan ôn nhu nói, tiếp đó, ta nghe ngươi, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều cùng ngươi. Nghe được Kim Lan lời nói, Linh Minh hai mắt không khỏi sáng lên, hướng nhìn chung quanh một chút. Linh Minh lặng lẽ tới gần Kim Lan, tại bên tai nàng nói, ta muốn thấy nhìn Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân, ngươi dẫn ta đi nhìn thấy được hay không? Cái này, nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan nhất thời trần chờ. Khoảng cách Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị tử hình còn có nửa tháng thời gian. Thời gian này điểm mấu chốt phía trên, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý đi thấy các nàng. Bằng không, người tò mò nhiều như vậy, vạn nhất trà trộn vào gian tế làm sao bây giờ? Nhìn xem Kim Lan dáng vẻ đắn đo, Linh Minh ngạc nhiên nói, người thế nhưng là Kim Điêu tộc 36 đại thánh tôn a. Chút mặt mũi này đều không có sao. Ngoặc kép, nhìn xem Linh Minh vẻ mặt ngạc nhiên, nghe Linh Minh cái kia bốc đồng lời nói, Kim Lan không thể nín được cười bắt đầu. Đúng vậy a, nàng Kim Lan, nhưng cũng là Kim Điêu tộc 36 đại thánh tôn một trong. Nhất là trước đó không lâu, tại Linh Minh trợ giúp dưới, nàng chẳng những tiêu trừ binh giải tai họa, bế quan sau một thời gian ngắn, nàng còn thành công đột phá sơ giai thánh tôn. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan đã là trung giai thánh tôn. Nhất là, Kim Lan vẫn là Kim Điêu tộc chủ mạch huyết thống. Đây chính là vô cùng trọng yếu. Chỉ riêng cảnh giới mà nói, Kim Điêu tộc hiện tại hết thảy có 3 tôn đại thánh. Cái này 3 tôn đại thánh địa vị là chí cao vô thượng. Chỉ bất quá, cái này 3 tôn đại thánh cơ bản đều tại 36 cấp băng phôi chiến trường khổ tu, căn bản không để ý tới tục sự. Ngoại trừ cái này 3 tôn đại thánh bên ngoài, còn có 6 tôn cao giai thánh tôn. Trong đó, Kim Điêu tộc trưởng cũng là cái này 6 tôn cao giai thánh tôn một trong. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nghi hoặc. Không phải nói, Kim Điêu tộc trưởng là Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ sao? Làm sao tại hắn phía trên, còn có 3 tôn đại thánh Nga? Xác thực, nếu như tính luôn 3 tôn yêu tộc đại thánh lời nói, Kim Điêu tộc trưởng căn bản không phải đệ nhất cao thủ. Nhưng là muốn biết, cái kia 3 tôn yêu tộc đại thánh, đã có ức vạn năm chưa từng xuất hiện. Kim Điêu tộc trưởng, chỉ là 6 tôn cao giai yêu thánh bên trong, thực lực mạnh nhất cái kia một mà thôi. Đơn giản liệt kê một chút. Kim Điêu tộc hết thảy có 3 tôn đại thánh, 6 tôn cao giai yêu thánh, 9 vị trung giai yêu thánh, 18 tôn sơ giai yêu thánh, bàn bạc 36 tôn yêu thánh, 3 tôn đại thánh lánh đời không ra, cơ hồ tương đương không tồn tại. 6 tôn cao giai thánh tôn cũng đều mỗi người tọa trấn tại cao giai băng phôi chiến trường bên trong. Chỉ có Kim Điêu tộc trưởng đem bản tôn trấn thủ tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, chủ trì Kim Điêu tộc sự vật. Còn lại ngũ tôn cao giai thánh tôn chỉ phái mấy cái tôn phân thân ở chỗ này hiệp trợ. Bởi vậy, tại hiện tại Vân Đỉnh Thành bên trong, cao nhất quyền lợi người cũng là Kim Điêu tộc trưởng. Kim Điêu tộc trưởng phía dưới chính là 9 vị trung giai yêu thánh. Kim Lan mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng làm trung giai yêu thánh, thế nhưng là nương tựa theo Kim Điêu tộc đích hệ huyết mạch, quyền thế của nàng cùng địa vị lại là cao nhất. Phụ trách nói, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, ngoại trừ Kim Điêu tộc trưởng bên ngoài, Kim Lan liền quyền lợi là lớn nhất, địa vị là cao nhất. Mặc dù nói, dạng này thời khắc mấu chốt, mang theo Linh Minh đi xem Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân, khẳng định sẽ lộ ra có chút không biết sâu cạn. Siranui đợi, thế nhưng là nếu như người kia là Linh Minh lời nói, cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Vì Linh Minh, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Trên cái thế giới này, nàng ai cũng sẽ không nuông chiều. Chỉ có Linh Minh, sẽ để cho nàng quên đi tất cả nguyên tắc đi sủng hắn. Cảm thụ được dòng suy nghĩ của mình, Kim Lan không khỏi lộ ra mỉm cười. Trước kia, Kim Lan ghét nhất, cũng là Kim Điêu tộc những quý tộc kia. Bọn họ đối con cái của mình, thực sự quá cưng chiều, quá mức nuông chiều. Cho dù hài tử làm đại nghịch bất đạo sự tình, bọn họ cũng liều lĩnh đi bảo hộ, đi cưng chiều. Đối với những người này, Kim Lan luôn luôn là nhất khinh bỉ, thống hận nhất. Nhưng là bây giờ, Kim Lan rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, cũng rốt cuộc để ý giải cảm thụ của bọn hắn. Tuy nhiên, Kim Lan đối Linh Minh cảm tình cũng không phải là thuần túy tình cảm mẹ con. Nhưng là trên thực tế, Kim Lan đã đem toàn bộ cảm tình đều trút xuống tại Linh Minh trên thân. Trong đó tức bao quát nam nữ chi ái, cũng bao gồm tình thương của mẹ. Dù sao, tình thương của mẹ kỳ thực cũng là một loại cảm tình. Mặt đối bất kỳ người nào khác, Kim Lan đều đã không có tình cảm. Nàng sở hữu cảm tình đều đã cho Linh Minh. Đã hắn rất ngạc nhiên, mà nàng lại có thể thỏa mãn hắn, như thế nào lại cự tuyệt đâu. Về phần nói Kim Điêu tộc trưởng trách cứ, Kim Lan là không quan tâm. Thật nếu nói Kim Lan thân phận kỳ thực còn tại Kim Điêu tộc trưởng phía trên. Dù sao, Kim Điêu tộc trưởng tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn lại là Kim Điêu tộc con thứ huyết mạch. Cho dù Kim Lan làm sai, hắn cũng không có quyền lợi quở trách cái gì. Nhiều nhất, cũng bất quá là đem chuyện nào phản ứng đi lên, cáo Kim Lan nhất trạng mà thôi. Tuy nhiên có quyền lợi, nhưng hắn lại cũng không dám thật trách phạt Kim Lan. Cưng chiều cười, Kim Lan ôn nhu nói. Tốt a, đã ngươi hiếu kỳ, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Nhìn thấy Kim Lan đáp ứng xuống, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng rất khó thuyết phục đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Kim Lan đã vậy còn quá thống khoái liền đáp ứng xuống. Nhìn xem Linh Minh kinh ngạc bộ dáng, Kim Lan không khỏi hé miệng cười một tiếng. Có lẽ, Linh Minh cả một đời đều sẽ không hiểu, nàng đến cùng có bao nhiêu yêu hắn. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thích vốn là rất chuyện riêng. Chính như Hoành Vũ Ma Vương nói tới. Ta yêu ngươi, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nó chỉ thuộc về ta tâm. Mỉm cười đứng dậy, Kim Lan chủ động vươn tay. Khoác lên Linh Minh khuỷu tay. Ngồi lên hào hoa tử kim xe ngựa. Hai người một đường hướng đỉnh núi phương hướng chạy tới. Tại Chu Hoành Vũ truy vấn hạ mới biết được. Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ lại bị giam giữ tại Bạch Ngọc Cổ Bảo bên trong. Không sai, cũng là Hoành Vũ Ma Vương sở hữu. Đồng thời từ Kim Tiên Nhi tự mình thiết kế cũng trang sức Bạch Ngọc Cổ Bảo. Tuy nhiên yêu tộc bắt Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân. Thế nhưng là, yêu tộc cũng không có khó xử hai nữ nhân. Tất cả mọi người là văn minh chủng tộc, mà lại đều có được siêu cao thân phận và địa vị. Rất nhiều bỉ ổi sự tình là không thể làm. Nếu như hôm nay yêu tộc dám can đảm nhục nhã ma vương nữ nhân, như vậy ngày mai ma tộc liền sẽ gấp trăm ngàn lần đem sỉ nhục này còn trở về. Mà lại Long tộc, Phượng tộc, các loại còn lại thái cổ vạn tộc cũng khẳng định tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cách làm như vậy. Hôm nay yêu tộc có thể dạng này đối ma tộc, ngày mai yêu tộc liền cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đối với những khác tộc. Kể từ đó, yêu tộc có thể liền thành vạn tộc công địch, làm văn minh cao cấp chủng tộc. Lễ nghi cùng lễ tiết phía trên sự tình là tuyệt đối không cho phạm sai lầm. Mà lại, có thể suy ra chính là, nếu như Kim Điêu tộc cao tầng hôm nay như thế đối Hoành Vũ Ma Vương, như vậy ngày mai, Kim Điêu tộc cao tầng thân quyến khẳng định sẽ bị đồng dạng trả thù. Kể từ đó, vậy coi như quá phiền toái. Hết chương.